Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu quạt nhanh chóng xoay tròn lấy. Nhàn nhạt sáng sớm hạt sương bọc lấy muối biển mùi vị hướng chỉ ngôn đánh tới. Không biết làm sao. Từ trước đến nay không thích người không quen thuộc đụng vào bản thân chỉ ngôn không có né tránh Nhan Hữu Thanh tay ý tứ. Nàng giống như là bị điểm huyệt dường như. Định ở chỗ ngồi của mình. Tùy ý Nhan Hữu Thanh tay hướng bản thân tới gần. Chỉ ngôn vô hình có chút khẩn trương. Vừa ý bẩn đông một tiếng. Đông một tiếng nhảy. Trừ bỏ khẩn trương giống như còn bọc cái này thứ gì khác. Kia xương cốt rõ ràng tay rơi vào bên mặt rũ xuống tóc rối thượng. Sợi tóc ở giữa hơi lôi kéo cảm giác mang theo thiếu nữ đầu ngón tay ấm áp. Chỉ ngôn liền thế này ngồi ngay thẳng. Nhìn xem Nhan Hữu Thanh tay từ trong tầm mắt của mình tới gần rút lui. Cuối cùng nhặt một mảnh nhỏ bé màu trắng lông măng ngón tay rơi vào trong mắt của nàng. Nhan Hữu Thanh, mau mau, trái tim vô tự tiếng tim đập im bặt mà dừng. Chỉ ngôn lúng túng chớp chớp mắt. Nha, tạ, cảm ơn nhiều. Không cần, Nhan Hữu Thanh đáp nói. Bình tĩnh nhìn chỉ ngôn cúi đầu đem sách vở từ trong bọc sách của nàng lấy ra. Nàng liền thế này nhẹ nhàng nhặt giữa ngón tay kia điểm màu trắng mau mau. Đem thiếu nữ từ mới vừa rồi thẳng thắn biến thành hiếm thấy nội liễm bộ dáng thấy phá lệ rõ ràng. Hôm nay là ngữ văn sớm tự học. Chỉ ngôn trước mắt đối tiếng Anh học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Vốn định đục nước béo cò. Ôn tập một chút hôm qua cùng Nhan Hữu Thanh bổ túc nội dung. Lại không muốn dự bị chuông đánh Lý Cẩn liền dẫn theo nàng bao đến trong lớp chằm chằm tự học. Không cách nào. Chỉ ngôn ở Lý Cẩn đảo mắt hạ lấy ra sách ngữ văn. Đọc thuộc lòng hôm qua bố trí bài khóa. Cho đến chuông tan học khai hỏa. Lý Cẩn cao áp đảo mắt rút lui. Chỉ ngôn mới như được đại xá ngã xuống trên mặt bàn nghỉ ngơi. Trong phòng học tiếng người ầm ĩ. Ngồi ở bên trong xếp hàng lớp trưởng quay đầu nhìn xem gục ở trên bàn nghỉ ngơi chỉ ngôn. Do dự, lại đối mặt Nhan Hữu Thanh ngẩng ánh mắt. Không biết làm sao, Nhan Hữu Thanh ngày bình thường nhìn lên đến bình tĩnh trong trẻo lạnh lùng nhiều hơn mấy phần nguội lạnh. Dọa đến lớp trưởng nắm tay bên trong đồ vật lại lui về. Thời gian từng giờ trôi qua, lớp trưởng khéo léo từ chối bằng hữu múc nước mời. Lấy dũng khí hướng chỉ ngôn bên này đi tới. Chỉ ngôn, chỉ ngôn nghe đã có một không tính chín thanh âm đang gọi mình ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Buồn ngủ mông lung phát hiện là lớp trưởng. Hỏi, có việc, cái kia, hạ hạ chu, thứ năm thứ sáu là trường học đại hội thể đê, ục thể thao. Chủ nhiệm lớp nói lớp chúng ta 2 năm trước thành tích đều không tốt. Ta liền suy nghĩ lần này ngươi có thể ghi danh hay không? Lớp trưởng giảng đạo, chỉ ngôn biết mình bây giờ là cấp S alpha. Giống như là đại hội thể đê, ục thể thao chuyện như vậy mình đương nhiên là bị đầu tiên nghĩ tới. Chỉ là còn không đợi nàng mở miệng đồng ý, Nhan Hữu Thanh kia mang theo chút lạnh chát thanh âm liền từ một bên vang lên đến. Đại hội thể đê, ục thể thao sự tình không phải thể ủy phụ trách sao? Lớp trưởng chột dạ một chút, nàng là một Omega. Tự nhiên không muốn thả qua có thể cùng chỉ ngôn cơ hội tiếp xúc. Cho nên liền quấn qua thể ủy tự tiện chủ trương đến tìm chỉ ngôn. Hại, người nào chịu trách nhiệm không đều giống nhau sao? Chỉ ngôn mảy may không có phát giác ban trường trong mắt lấp lóe. Chỉ là đơn thuần nghĩ đến thử một lần nàng hiện tại alpha thân thể lợi hại đến mức nào. Trực tiếp thẳng cầm lấy lớp trưởng trong tay phiếu báo danh. Báo danh phải không? Ta đợi chút nữa xem một chút đi. Tan học cho ngươi. Có thể chứ. Lớp trưởng không nghĩ tới chỉ ngôn sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Trên mặt lập tức toát ra hớn hở ý cười. Có thể. Phiền phức ngươi. Chỉ ngôn đồng học. Lớp trưởng thuộc về tương đối nhỏ nhắn Omega. Tiếng nói mềm thoa thoa. Nhất là cười lên còn có hai chút rượu ổ. Chỉ ngôn có chút không quen Omega chung sống. Ngượng ngùng sờ sờ cái ót. Cũng trở về cười một chút. Cái này có gì? Vì lớp ra phần lực đi. Reng reng reng. Lớp trưởng không nghĩ tới ngày bình thường chỉ ngôn nhìn lên đến thẳng tới thẳng lui không dễ chọc. Trên thực tế như thế dễ ở chung. Ngay tại nàng còn nghĩ nói với Chỉ Ngôn cái gì thời điểm. Đi học dự bị chuông reo lên. Không có cách nào. Nàng đối Chỉ Ngôn cười cười. Trở lại trên vị trí của mình. Thứ năm tiết thứ nhất khóa là sinh vật. Chỉ Ngôn nhất không cần tận lực ôn tập liền là sinh vật. Nàng đi theo mọi người cùng nhau đứng dậy gọi. Lão sư hảo. Về sau. Liền đem lớp trưởng vừa rồi cái kia bản thân đại hội thể đê. Ục thể thao báo danh báo bỏ vào mở ra trên sách học. 3000 mét cái này điểm chết người là trường chạy việc nàng nhất định là phải báo. Sau đó nhảy cao, nhảy xa, quả tạ, Chỉ Ngôn có chút khó khăn. Cái này ba cái công trình ở vật lý phương diện không tính là muốn mạng. Ở phương diện tinh thần lại là điểm chết người là. Cái này ba cái công trình thế nhưng là kỳ trước đại hội thể đê, ục thể thao mim sản xuất nhà giàu. Chỉ Ngôn nhớ kỹ ở kiếp trước các nàng ban cái này ba cái công trình là nài ép lôi kéo mới góp đủ. Nhưng là tuân theo đưa Phật đưa đến Tây nguyên tắc. Chỉ Ngôn vẫn là quyết định báo một cái. Chỉ là nàng có chút không nắm chắc được. Quay đầu nhìn về phía một bên Nhan Hữu Thanh. Người nói ta là nhảy cao. Nhảy xa. Vẫn là quả tạ A. Sinh vật tiếng của lão sư thông qua ong mật truyền đến phòng học hàng cuối cùng. Nhan Hữu Thanh mặt không cảm giác nhìn xem bảng đen nhớ kỹ bút ký. Cũng không có phản ứng Chỉ Ngôn vấn đề. Chỉ là lạnh lùng ném cho nàng bốn chữ. Chăm chỉ nghe giảng bài. Cứ việc Nhan Hữu Thanh cũng không có phân cho Chỉ Ngôn nửa phần ánh mắt. Nhưng Chỉ Ngôn hay là từ nàng thanh âm bên trong cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Trên bàn phiếu báo danh bị quạt thổi đến hơi hơi lưu động. Chỉ Ngôn thu tầm mắt lại nhìn xem giấy hạng mục. Lông mày nhàu đến sâu hơn. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng mới vừa rồi còn tự mình cho bản thân lấy xuống dính ở trên tóc mau mau. Hiện tại lại mặt lạnh lấy không để ý tới mình. Bản thân cái này là đắc tội với nàng ở chỗ nào? Suy tư không có kết quả. Chỉ Ngôn biệt nữ. Hừ, một tiếng. Đã nhưng cái này người cho bản thân mặt lạnh. Vậy mình cũng không để ý nàng hảo. Mà đây từ biệt xoay. Liền khó chịu đến buổi chiều tan học. Hôm nay trời chiều phá lệ xinh đẹp. Vỏ quýt phủ kín cả bầu trời. Giống như là Tây giữ vị ngày mùa hè vẫn chưa đi xa. Chỉ Ngôn cùng Trung Ý trò chuyện hôm nay trời chiều chậm rãi đi ra cửa lớp. Bóng người toàn bộ bên trong nàng giống như thấy được Hứa Mẫn học. Người này như không có chuyện gì xảy ra đứng tại một cái địa phương không đáng chú ý, giống như đang tận lực chờ lấy cái gì. Ở các nàng ban phụ cận bồi hồi, Chỉ Ngôn không khỏi có chút để ý, nhưng vẫn là bị khoan thai tới chậm Uông Sở Ninh cắt đứt. Thật có lỗi tới trễ. Ta hỏi sẽ để, Ngôn tỷ đang nhìn cái gì đâu? Xinh đẹp Omega sao? Chỉ Ngôn một mặt chê nhìn Uông Sở Ninh. A Ninh! Đầu của ngươi bên trong ngoài da xinh đẹp Omega. Còn có cái gì? Đương nhiên còn có chúng ta Ngôn tỷ cùng Ý tỷ. Uông Sở Ninh không đỏ mặt chút nào nói phá lệ chán ghét lời nói. Nghe được Chỉ Ngôn cùng Trung Ý ghét bỏ liên tục. Ba người đùa giỡn ra tòa dạy học. Hứa Mẫn học không thích hợp cũng bị Chỉ Ngôn quên sạch sành xanh. Tan học trường học luôn luôn rất nhanh liền an tĩnh lại. Lẻ tẻ học sinh tiếng cười trở nên có chút đột ngột. Nhan Hữu Thanh từ lầu 3 toán học tổ đi ra phòng làm việc. Mới ra trong thang lầu liền đụng phải Hứa Mẫn học. Nhan Hữu Thanh cố ý làm như không nhìn thấy hắn. Mang hạ mắt bước chân không ngừng. Nhưng Hứa Mẫn học lại giống như là đang tận lực đợi nàng. Gặp nàng muốn đi theo sát lấy ngăn cản nàng. Nhan Hữu Thanh, có việc. Nhan Hữu Thanh bỗng nhiên ở Hứa Mẫn học đưa ra cánh tay trước mấy cm dừng bước. Tiếng nói lạnh lùng, trên mặt của nàng không có quá nhiều biểu tình. Chỉ là nhàu lên lông mày ở biểu đạt nàng đối Hứa Mẫn học hành động này chán ghét. Ngươi có phải hay không thích Chỉ Ngôn? Hứa Mẫn học hỏi trực tiếp. Mày may không có làm nền. Hắn hôm qua thấy được Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh về nhà. Cũng nhìn thấy Chỉ Ngôn đem áo khoác của mình khoác đến Nhan Hữu Thanh trên đầu. Đưa nàng về nhà, mà hết thảy này, hắn đều đã từng vô cùng nhiệt tình ân cần hướng đối Nhan Hữu Thanh hiện ra mời qua. Chỉ là Nhan Hữu Thanh cho tới bây giờ đều không có nhận chịu qua. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, Nhan Hữu Thanh lạnh lùng giảng đạo. Nhưng Nhan Hữu Thanh né tránh. Theo Hứa Mẫn học chính là thừa nhận. Cái này khiến hắn nhớ tới vài ngày trước Nhan Hữu Thanh đối cảnh cáo của hắn. Hắn không thể tiếp nhận đáp án này, đè nén cơn giận mà hỏi. Ngươi tại sao phải thích nàng? Cái này cũng cùng ngươi không có quan hệ. Nhan Hữu Thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Nhìn về phía Hứa Mẫn học trong con ngươi hoàn toàn như trước đây không có cảm tình. Cũng chính là cái này song không có cảm tình con ngươi. Để Hứa Mẫn học căm ghét. Rõ ràng nàng nhìn Chỉ Ngôn thời điểm. Không phải cái bộ dáng này. Hứa Mẫn học từ nhỏ đã xem thường Chỉ Ngôn. Sắc mặt lúc này liền sụp đổ. Nhan Hữu Thanh, những năm nay ta ở bên cạnh ngươi ngươi không nhìn thấy ta sao? Rõ ràng ta so với nàng còn muốn chia trước hóa thành alpha. Ta so với nàng trước thích ngươi. Nàng là cấp S alpha không giả. Thế nhưng là ta cũng không kém A. Ta là cấp A alpha cũng rất ít thấy. Người này càng nói càng ký. CS động, yên lặng trong thang lầu bên trong từ từ dâng lên một loại nói không ra mùi vị. Giống là cái gì lên men sau truyền ra chua xót. Xen lẫn một chút mục nát, để người rất không kiên nhẫn chịu. Nhan Hữu Thanh hơi siết chặt nàng xuôi ở bên người tay. Thanh âm so trước mặt cái này ký. CS động người lạnh lùng gấp trăm ngàn lần. Hứa Mẫn học, ta đợi chút nữa muốn đi tìm T, dần lão sư. Nếu như ngươi chậm trễ nữa thời gian của ta, để T, dần lão sư phát giác. Ta sẽ không chút do dự đem ngươi bây giờ dây dưa ta sự tình nói cho hắn. Hứa Mẫn học lập tức giống một con bị bóp ba tấc rán. Phách lối lưỡi nháy mắt thu về. Hắn không phải là không hoài nghi Nhan Hữu Thanh chỉ là giả thoáng một chiêu đe dọa hắn. Nhưng hắn lại là sợ hàng. Lo lắng vạn nhất tê. Dần Đức Phong thật tìm nàng. Sau đó bản thân sẽ bị gọi ra trường. Những ngày này trong trường học trong nhà. Hứa Mẫn học liền chịu đủ rồi tức giận. Hắn cũng không nghĩ lại tìm phiền toái cho mình. Đầy mắt không cam lòng nhìn xem Nhan Hữu Thanh. Giận dữ rời đi. Mà Nhan Hữu Thanh nhìn xem Hứa Mẫn học triệt để rời đi bóng lưng. Vẫn luôn căng thẳng cánh tay bỗng nhiên chống tại thang lầu trên lan can. Hứa Mẫn học không phải một cái hợp cách alpha. Hắn vừa rồi cảm xúc khống chế đồng thời tin tức tố cũng mất khống chế. Mang theo quá phận xâm lược tính alpha tin tức tố bỗng nhiên đánh sâu vào Nhan Hữu Thanh cái cổ sau tuyến thể. Cứ việc có thiếp ức chế phòng khống. Nhưng nàng thượng đang phát nhiệt kỳ mẫn cảm thân thể nhận phần này ký. CS thích, còn chưa an phận lên. Cách chương.